Chương 146, nàng là ta lão bà, 9. Nghiêm Du Thành không nghĩ tới, Lâm Việt thế mà lại làm Hàn Nặc cùng hắn đi phòng y tế. Hắn không phải vẫn luôn rất chán ghét hắn tiếp cận Hàn Nặc sao, như thế nào bây giờ lại yên tâm như vậy rồi, hoặc là nói hiện tại Lâm Việt đã căn bản không có để hắn vào trong mắt rồi. Nghiêm Du Thành cố gắng đứng thẳng người, ta không sao. Các ngươi ai cũng không cần theo giúp ta đi, chính ta đến liền tốt. Hắn kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi cùng Hàn Nặc đơn độc ở chung. Trải qua mấy ngày nay, hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó phát sinh rất nhiều sự tình. Hàn Nặc mất trí nhớ để bọn hắn quan hệ trở nên cùng lúc trước có một chút khác biệt, nhưng là Nghiêm Du Thành lại vẫn luôn hoài nghi vậy có phải hay không ảo giác của hắn. Hắn có đôi khi cảm thấy hắn cùng Hàn Nặc quan hệ tựa hồ tới gần một chút, nhưng là một tỉnh táo lại phát hiện Hàn Nặc vẫn là cách hắn xa như vậy. Nàng vẫn là bồi tại Lâm Việt bên người, mà hắn vẫn là chỉ có thể xa xa canh gác. Hàn Nặc có chút không xác định nhìn Nghiêm Du Thành, ngươi thật có thể chính mình đi vẫn là ta đến đỡ ngươi đi, không cần Nghiêm Du Thành lạnh lùng cự tuyệt. Hàn Nặc đứng tại chỗ không biết làm sao. Nên làm cái gì bây giờ, Lâm Việt ca ca giờ phút này đã ra sân đi thi đấu, nàng liền một cái hỏi người đều không có. Nghiêm học trưởng, ngươi nếu là cảm thấy bị mỹ nữ đỡ sẽ ngượng ngùng lời nói, ta đây đến đỡ ngươi đi được rồi. Hàn Nặc giật mình quay đầu. Lại là kiểu tử mà ga, bất quá hắn giờ phút này giống như thật giúp nàng giải vây, Nghiêm Du Thành không còn cự tuyệt, tùy theo kiểu tử mặc đỡ hắn đi. Hàn Nặc vội vàng đi theo. Trước khi đi, giao phó Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh nhất định phải giúp nàng xem thật kỹ thi đấu, sau đó trở về phòng ngủ hướng nàng báo cáo. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh vui sướng đáp ứng. Hàn Nặc vẫn luôn đi theo Nghiêm Du Thành cùng kiểu tử mặc đằng sau, hai người kia trên đường đi đều không nói gì. Ở giữa có đến vài lần kiểu tử mạc ghét bỏ Nghiêm Du Thành đi được quá chậm, muốn con hắn đi, bị Nghiêm Du Thành lánh khóc cự tuyệt. Hàn Nặc trong lòng vụng trộm nghĩ, cái này kiểu tử mạc thích không phải Lâm Việt ca ca sao, chẳng lẽ nói hắn hiện tại lại coi trọng Nghiêm Du Thành? Trời ạ, chẳng những hướng giới tính không bình thường, vẫn là cái hoa tâm đại củ cải, nhìn thấy sắc đẹp liền nghĩ nhào tới đến phòng y tế, bác sĩ cho Nghiêm Du Thành tỉ mỉ kiểm tra hạ. Phát hiện mặc dù nhìn tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt, nghỉ ngơi cái hai ngày, liền có thể ra sân tiếp tục đánh cầu. Nghiêm Du Thành thực cao hứng, mấy ngày nay huấn luyện xuống tới, hắn đối bọn hắn đội bóng vẫn là có một chút cảm tình, QNZ cảm giác được cái gì gọi là lớp vinh dự, cho nên hắn cũng không muốn bởi vì bị thương rời khỏi thi đấu. Bây giờ nghe bác sĩ nói như vậy, hắn trong lòng lo lắng thoáng cái giải quyết, thế mà đối Hàn Nặc lộ ra một nụ cười sán lạ. Hàn Nặc thấy có chút ngây người. Nghiêm Du Thành đây là tại đối nàng cười sao? Thật tâm thật ý cười mà không phải giống mấy lần trước như vậy là vì trêu cợt nàng, hoặc là chế giễu nàng. Nàng cảm giác được tim đập của mình đang lấy mỗi giây 100 tốc độ nhảy lên. Đông đông đông, cứu mạng a, mặt của nàng có hay không đỏ a, có thể hay không bị người nhìn ra a. Hàn Nặc chột dạ thấu chỉ chớp mắt thế mà phát hiện kiểu tử mạc tên kia chính hết sức chăm chú nhìn nàng chằm chằm. Hàn Nặc mặt lần này lập tức liền đỏ thấu. Liền chính nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng lỗ thai của mình tại nóng lên, xong đời lần này triệt để bại lộ, chỉ hy vọng tiểu tử mạc chỉ số thông minh thấp một chút, không nên cây tố nguyên mới tốt. Hàn Nặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyển rời lực chú ý cái kia kiểu đồng học, có thể hay không làm phiền ngươi một việc, giúp ta đem Nghiêm Du Thành đưa về phòng ngủ đi. Ngươi biết, nam sinh phòng ngủ ta là đi lên không được.